Một đời nắm tay. Chương 51, 51, phiên ngoại của Lương Duệ Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tranh, sáng sớm, mặt trời dần cắt ngang đường chân trời, treo lơ lửng trên không trung như một quả cầu tròn nóng rực. Lương Duệ Tư đứng ở bên bờ, cúi đầu nhìn hình ảnh lẻ bóng của mình phản chiếu dưới mặt đất. Khóe miệng chợt cong lên, nhật nguyệt luân chuyển, nhìn hình ảnh mặt trời giao với đường biển kia. Anh chợt nhận ra bản thân đã rời khỏi thành phố S 3 tháng có lẽ. Trong 3 tháng này, anh lang thang không có mục đích, cũng đi đến rất nhiều nơi. Quả thực vô cùng nhàn rỗi. Mặt trời lên cao, Lương Duệ Tư khoác ba lô trên lưng, tay cầm vé tàu đi ra bến. Vị trí hiện tại của anh là một thành phố nhỏ phía nam. Có sơn có thủy, khí hậu dễ chịu vô cùng. Sau khi ngây người ở đây vài ngày, Lương Duệ Tư nhận thấy nơi này rất thích hợp để sinh sống. Thiếu đi sự vội vã tấp nập trốn phồn hoa, nhưng lại thừa sự thoải mái và tự do. Anh lên thuyền, cũng không đi vào trong khoang mà đứng ở trên boong thuyền dựa người vào lan can. Đón gió ngắm cảnh, gió biển sáng sớm thổi tung áo khoác anh. Lương Duệ Tư không để ý lắm, chỉ ngẩn ngơ nhìn phong cảnh phía xa. Đột nhiên, cánh tay đang đặt trên lan can bị kéo nhẹ một cái. Anh quay đầu lại, nhìn thấy người trước mặt bỗng ngẩn tò te. Nhìn bóng lưng thấy hao hao anh. Không ngờ lại đúng là anh. Vóc người cô gái vừa cao lại gầy. Ngũ quan tinh xảo, nhìn vô cùng ngọt ngào. Những lọn tóc xoăn xõa dài sau lưng bị gió thổi tung. Chiếc váy cũng tung bay trong gió. Cô nhìn Lương Duệ Tư. Đôi mắt cong như vầng trăng khuyết. Lương Duệ Tư đứng thẳng người, cười nhẹ, khéo thật, anh không định nói chuyện với tôi à? Cô bước về trước bước, đi tới bên cạnh Lương Duệ Tư, cũng dựa người ở trên lan can, chuyện đề cử, nhẹ nhàng câu dẫn. Lương Duệ Tư chớp đôi mắt, yên lặng không trả lời. Cô gái trước mắt anh không quen lắm, nhưng cũng chẳng xa lạ gì. Cô tên Mạch Tuệ, là một y tá. Về phần vì sao Lương Duệ Tư lại biết cô, là vì Mạch Tuệ là người chăm sóc anh mỗi ngày lúc anh nhập viện cấy ốc tai nhân tạo. Trừ lần đấy ra, nửa tháng trước họ cũng từng gặp qua. Khi đó Lương Duệ Tư còn đang đi dạo xung quanh ngọn núi ở thành phố M, hai người vô tình gặp nhau trong một cửa hàng trang sức. Nhưng vòng vòng vo vo hồi lâu, sau khi đi qua vài chỗ thế mà lại gặp lại ở đây. Đúng là rất khéo. Gần nửa giờ sau, thuyền cập bến, Mạch Tuệ đi theo sau Lương Duệ Tư rời khỏi thuyền. Cô mặc váy dài nên động tác hơi chậm. Sau khi xuống mới phát hiện ra Lương Duệ Tư thế mà vẫn đang đợi mình. Khóe môi Mạch Tuệ không khỏi cong lên. Lương Duệ Tư đưa điện thoại đến trước mặt cô. Trên màn hình có một hàng chữ. Tôi phải đi rồi. Cô nhớ chú ý an toàn. Hóa ra là đang chờ cô để nói lời tạm biệt. Đôi mắt Mạch Tuệ đảo quanh. Anh không ngại có thêm bạn đồng hành chứ? Lương Duệ Tư nhìn cô, nhất thời không đáp. Đoạn đường này tôi đi một mình, thật ra cũng có chút chán. Tôi thấy anh cũng chẳng khác là bao. Vậy thì cứ làm bạn đồng hành một chuyến không phải tốt hơn sao? Đã quen biết rồi, giờ lại đi từ chối loại đề nghị này thì trông có vẻ hơi keo kiệt. Nhìn đôi mắt to tròn của cô, Lương Duệ Tư hơi gật đầu. Đi thôi, ra khỏi bến tàu. Hai người dừng lại chốc lát, cuối cùng cũng tùy ý chọn một tuyến đường đi xuống dưới. Thời gian vẫn còn sớm, đầu tiên bọn họ ăn sáng ở một quán nhỏ trên phố. Sau đó sẽ đi loanh quanh theo lộ trình đã định sẵn. Mạch Tuệ vô cùng yên tĩnh, bình thường đều là thấy gì đó hiếm lạ mới hưng phấn trò chuyện với anh đôi ba câu. Mà lúc cô nói, vẻ mặt đột nhiên sinh động hơn rất nhiều. Qua vài tiếng, Lương Duệ Tư cũng đã quen với sự có mặt của cô. Buổi tối, hai người nhận phòng tại một khách sạn đã đặt trước. Họ ở cùng một tầng, người phòng đầu kẻ phòng cuối. Sạn đồ đạc xong xuôi, Lương Duệ Tư đi ra khỏi phòng, chợt thấy Mạch Tuệ đang bày ra vẻ mặt đau khổ đứng trước cửa. Không có số của anh, tôi đã đứng ngoài này gõ cửa hơn 20 phút rồi đấy. Tìm anh ăn cơm còn khó hơn ăn với Tổng thống nữa. Lương Duệ Tư nghe thấy lời này của cô bèn giờ khóc giờ cười. Anh khẽ mím môi, xoay người ra hiệu cô đi theo mình. Ngày hôm nay bọn họ rất tùy hứng. Nhưng bữa cơm tối này Mạch Tuệ lại vô cùng chú ý. Hai người đi tới một nhà hàng đồ Tây. Mạch Tuệ đưa thực đơn qua cho Lương Duệ Tư. Bữa này tôi mời. Coi như thay lời cảm ơn anh vì hôm nay đã chiếu cố tôi. Lương Duệ Tư lắc đầu. Đẩy đến trước mặt cô. Cô gọi đi. Gọi gì cũng được. Ăn xong bữa cơm tối. Lương Duệ Tư đã có thêm một nhận thức mới về Mạch Tuệ. Cô đúng là không thể đụng vào một giọt rượu. Một khi uống là sẽ rượu vào lời ra. Nói luyên thuyên cả buổi. Cũng vì thế mà Lương Duệ Tư mới biết được lần này Mạch Tuệ ra ngoài là bởi lục đục với người trong nhà. Trốn đi xem mắt. Có một số việc kiểu mẹ anh đánh anh không cần lý do. Tôi chính là trướng mắt mấy người kiểu đấy đấy. Nhưng lại không có cách nào. Cô lại nói. Thật ra thoạt nhìn anh cũng có vẻ không vui. Bởi vì ánh mắt anh có gì đó trống rỗng vô hồn lắm. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng. Lương Duệ Tư đã rời giường tắm rửa. Dự sẽ rời khỏi đây. Trong tấm gương phản chiếu gương mặt điển trai của anh. Anh nhìn, không khỏi hơi khom người về trước. Dí sát nhìn con ngươi của mình. Trống rỗng sao? Anh không cảm thấy thế. Chỉ là dõi theo một người quá lâu. Bây giờ cần có thời gian để chấp nhận sự thay đổi mà thôi. Sau khi làm xong mọi việc, Lương Duệ Tư mở cửa. Không ngờ lại bị thân ảnh đang ngồi xổm trước cửa dọa sợ. Điểm tựa phía sau đột nhiên biến mất. Cả người Mạch Tuệ suýt chút nữa đã ngã sấp xuống. Một giây sau, một đôi tay đỡ được cô. Cô ngáp một cái, đứng lên, gương mặt ngái ngủ lộ ra vẻ tươi cười. Biết ngay anh muốn đi mà. Lương Duệ Tư cong môi, gật đầu. Mạch Tuệ nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, bỗng nhiên nhắc tới. Hôm qua tôi nói nhiều lời không nên nói với anh lắm à? Lương Duệ Tư mỉm cười. Vẫn ổn, tôi nói gì tôi vẫn còn nhớ mà. Cô lùi về sau một bước, kéo ra khoảng cách của hai người. Đôi mắt sáng ngời nhìn anh, nhưng mà có một chuyện lại quên nói mất. Chuyện gì? Mạch Tuệ nhìn đôi tai của anh. Tốc độ nói chậm lại. Lần sau gặp lại, anh có thể thử nói với tôi một câu không? Lương Duệ Tư siết chặt thẻ phòng. Từ chối cho ý kiến. Mạch Tuệ thở dài một tiếng. Anh thật sự cho là có chuyện trùng hợp thế sao? Có thể vô tình gặp nhau lần hai rồi lần ba à? Cô bước về trước một bước. Lương Duệ Tư, tôi thích anh. Cho nên, những người còn lại đều không lọt được vào mắt cô. Anh không có phản ứng gì đặc biệt. Chỉ mím chặt môi, im lặng nói với cô. Xin lỗi, sau đó lách qua người cô. Rời đi, Mạch Tuệ đứng im tại chỗ. Nhìn thân ảnh dần xa của anh. Môi mím chặt, chúng ta cứ chờ xem. Tác giả có lời muốn nói. Tạm thời dừng lại ở đây. Bởi vì ở phiên ngoại có thể còn có tình tiết của cặp này nữa. Nếu không có gì bất ngờ thì sẽ là nhân đôi Cẩu Lương nhé. Cách chương.